Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Người nhà ta, Kính Trung, nhân trong miệng phát ra kinh hô thanh âm. Ta rõ rồi, Bàng Nhạn Bằng tức giận nhìn hắn một cái nói. Nói nhảm, hiện tại ai cũng hiểu rồi. Đánh đến bây giờ, sở dĩ từ đầu đến cuối không có Minh Hoàng xuất hiện. Sở dĩ chiến gia huynh đệ từ đầu đến cuối không có xuất toàn lực, cũng là bởi vì Minh Tinh giới bên trong đang bận gia tăng đối với phong thiên tinh thần phong ấn phá hư. Tuy rằng phong ấn đã xuất hiện vết nứt, nhưng mà phong ấn chi lực vẫn tồn tại, dẫn đến Minh Tu không thể lớn quy mô từ vết nứt bên trong thông qua. Vì thế, tại biết được thông minh trên con đường tồn tại Bàng Nhạn Bằng cùng Kính Trung, nhân sau đó, Minh Tu liền trước hết để cho thực lực tương đương chiến gia huynh đệ xuất hiện, ngăn cản hai người. Sau đó cái khác Minh Tu, chính là nghĩ biện pháp đến tiếp tục phá hư những này phong ấn, cho nên có thể để cho càng nhiều cường đại hơn Minh Tu đại lượng xuất hiện, mà phá hư phong ấn biện pháp hiển lại chính là dùng sức mạnh người tính mạng. Với tư cách Minh Tinh Thần, là không có khả năng đem tánh mạng mình hy sinh ở trên mặt này. Mà thực lực quá thấp Minh Tu, e là cho dù là quá giang tính mạng cũng không cách nào phá hư phong ấn. Vì vậy mà, chỉ có thể từ lực lượng trung kiên Minh Hoàng đến nhận trách nhiệm nặng nề này. 18 vị Minh Hoàng ngồi tánh mạng mình, rốt cuộc đem phong thiên tinh thần phong ấn lại phá hư không ít, dẫn đến từ phá toái trong cửa động bên trong tràn ra hắc vụ, rõ ràng so với trước kia muốn nồng nặc gấp mấy lần. Hắc vụ rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành Minh Tu. Trong nháy mắt, tại đây đã xuất hiện gần 5.000 Minh Tu, hơn nữa trong đó cũng rốt cuộc có Minh Hoàng. Đi thôi, Bàng Nhạn Bằng cùng Kính Trung nhân hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đồng loạt lui về phía sau, mà Chiến Văn Cử huynh đệ hai người cũng không có đuổi theo. Đến lúc này, ai cũng biết, Minh Tinh giới xâm phạm đã là không thể ngăn cản. Cho dù Tần Tinh có thể tu bổ phong ấn, cũng không có nhiều cường giả như vậy đến vì Tần Tinh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là mau chóng rời khỏi. Tần Tinh tự nhiên cũng đã tỉnh táo lại, nhìn chăm chú giới bích trong mắt, lộ ra một tia tiếc hận. Chỉ cần cho hắn thêm cho dù một khắc thời gian, hắn liền có thể thành công thôi diễn ra phong thiên tinh thần lưu lại cái phong ấn này. Cho nên đem phong ấn tu bổ. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người. Bàng Nhạn Bằng cùng Kính Trung nhân đã thối lui đến rồi Tần Tinh bên cạnh, hướng về phía Tần Tinh quát. Tần Tinh, đi. Tần Tinh trong mắt thương tiếc đã biến mất, lần nữa khôi phục yên lặng. Hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hướng về phía Bàng Nhạn Bằng hai tay ôm quyền, xá một cái thật sâu nói. Bàng tiền bối, vạn bối có một chuyện muốn nhờ. Vào giờ phút này, Tần Tinh vậy mà đối với mình đi đại lễ thế này, để cho Bàng Nhạn Bằng hơi ngẩn ra một chút nói. Chuyện gì? Tần Tinh thẳng người lên nói. Ta biết tiền bối có chuyển tinh chi thuật, cho nên muốn khẩn cầu tiền bối ly khai thời điểm, có thể hay không thuận tiện đem quả này thôn thiên tinh, tính cả trong đó hàng tỷ sinh linh, hết thảy dẫn đi. Có thể là có thể, chỉ có điều, sợ rằng thời gian không còn kịp nữa. Bàng Nhạn Bằng lộ ra vẻ khó xử nói. Chuyển tinh chi thuật chia làm chuyển chết cùng chuyển sống. Tử tinh hảo chuyển, nhưng mà sống tinh cần một quãng thời gian. Tần Tinh tiếp tục há mồm ra, từ trong miệng thốt ra một bạt tay kích thước lấp lánh quả cầu, đưa về phía Kính Trung nhân nói. Tiền bối, nơi này có mấy vị hảo hữu ta,